Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2027, chương 2027, Quỷ Đảo Chi Biến. Chỉ thấy, thượng cốt song trưởng tầm đó, có một đoàn vòng xoáy giống như xanh biếc cốt diễm, nhìn chăm chú phía dưới, làm như có thể đem tâm thần đều hấp nhiếp đi vào. Bảo nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ, cái kia đoàn cốt diễm vòng xoáy nổ bung, hóa thành đầy trời vầng sáng, hướng phía bốn phía khuếch tán, nhanh chóng tiêu tán vô tung. Ở đây chúng cường giả tập trung tư tưởng suy nghĩ chú ý, nhất là Bạch Trạch tông chủ, Triệu Đào chủ càng là toàn bộ tinh thần đề phòng, nhưng lại phát hiện chuyện gì cũng không có phát sinh. Cái này là các ngươi đòn sát thủ sao? Triệu Đào chủ cười lạnh, trong mắt sát ý hừng hực. Lúc này, Bạch Trạch tông chủ, Triệu Đào chủ hợp lực, đã là tướng hai đại thần khí bên trong đích ngân dịch. Kể hết khu trục đi ra ngoài, Tần Mặc một chuyến đồng bạn cũng là biến sắc, nhao nhao nhìn về phía thượng cốt, hoài nghi vị này cốt tộc cường giả phải chăng thi triển đích thủ đoạn xảy ra vấn đề. Chư vị đừng vội, thượng cốt khoát tay áo, ý bảo các đồng bạn yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngân rừng há mồm, vừa định nói cái gì đó, lại nghe Bạch Trạch tông chủ, Triệu Đào chủ một hồi kinh hô, đám người kia người đâu? Đây là ảo trận sao? Chúng ta bước vào ảo trận. Nguy rồi, bọn này màu đỏ tươi cự ngạc vì sao nhìn chằm chằm vào chúng ta? Bạch Trạch tông chủ, Triệu Đào chủ đột nhiên ngừng chú, quay đầu chung quanh, làm như không thấy Tần Mặc đợi tung tích. Một màn này, lại để cho Tần Mặc một chuyến đồng bạn trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn rõ ràng ngay tại cách đó không xa, căn bản không có di động vị trí. Hai người này con mắt mù sao? Không chỉ có như thế, đám kia màu đỏ tươi cự ngạc cũng giống như vậy. Vốn là theo dõi Tần Mặc một chuyến, hiện tại cũng là đã mất đi mục tiêu. Ngược lại theo dõi Bạch Trạch tông chủ, Triệu Đào chủ, thượng cốt huynh, đây là Tần Mặc một chuyến nhìn về phía thượng cốt. Biết được đây là vị này cốt tộc cường giả đòn sát thủ. Chỉ là cuối cùng là thủ đoạn gì? Chẳng lẽ là tính nhắm vào ảo trận? Thượng cốt khoát tay áo, ý bảo một chuyến đồng bạn thối lui, dừng lại ở một bên. Tọa sơn quan hổ đấu sẽ xảy đến. Đây cũng không phải là ảo trận, chính là bóp méo không gian, lại để cho hai phe đã mất đi tung ảnh của chúng ta. Thượng cốt truyền âm nói. Nghe vậy, Hồ Tam gia, Đèn Linh đều là rung động, bọn hắn kiến văn quảng bác, tất nhiên là minh bạch điều này đại biểu lấy cái gì. Thượng cốt xanh biếc cốt diễm, hắn chính thức huy năng, đúng là có thể cải biến không gian, đây là không gì sánh kịp thiên phú thần thông, khó trách trung cổ thời đại, thượng cốt tiên sinh có thể chung kết một cái thời đại. Nguyên lai có được như vậy cái thế thần thông. Hồ Tam gia sợ hãi thán phục, loại thiên phú này thần thông so với cực đạo kiếm hồn cũng là chỗ thua kém không có bao nhiêu, cũng không kém cỏi thần diễm đệ tam biến phía dưới thiên quyến thần diễm, có thể cải biến không gian năng lực từ xưa đến nay đều là tối đỉnh cấp, cũng là thần bí nhất lực lượng. Vô số võ học muốn truy tìm mà không thể được. Loại lực lượng này uy lực, nếu là khai quật đến mức tận cùng, vượt qua một cái đại cảnh giới khiêu chiến, cũng có chảm địch nắm chắc. Đèn Linh rung động không thôi. Tần Mặc một chuyến cũng là sợ hãi thán phục. Cũng khó trách thượng cốt chuyển hóa làm cốt tộc, cốt hậu đối với hắn coi trọng như thế. Hắn thật có trở thành cốt tộc cái thế tồn tại tiềm lực. Oanh, lúc này, màu đỏ tươi cự ngạc, cùng Bạch Trạch tông hai vị cự kình chiến đấu đã là bộc phát. Một đám cự ngạc như kéo dài dãy núi xông đến, khôn cùng sát cơ sôi trào, mang tất cả mảnh không gian này. Trong hư không, một đầu cự ngạc hình ảnh hiển hiện, như là một đầu ma ngạc, hai mắt như đuốc, chăm chú tập trung Bạch Trạch Tông chủ, Triệu Đào chủ, đông đông đông, Bích Ba La Thiên Môn, Tịch Miểu Phúc địa bàn chấn động, hóa ra một luồng sóng bích sóng lớn, đan vào ra thiên địa lực lượng, như là một mảnh nộ hải hàng lâm, hướng phía một đám màu đỏ tươi hung thú mang tất cả mà đi. Hai đại chấn tông thần khí, tại Bạch Trạch Tông hai đại cự kình điều khiển xuống, triển lộ ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi uy thế. Cái này hai cái lão yêu bà thật sự là lợi hại. Hai người liên thủ tại hoàng trụ cảnh khó có địch thủ. Huống chi còn kiềm giữ hai đại đại lục cấp thần khí. Ngân rừng nhếch miệng, mắt thấy như vậy uy thế. Thực là có chút hãi hùng khiếp vía. Một chuyến đồng bạn đã nhìn ra. Vừa rồi Bạch Trạch Tông chủ, Triệu Đào chủ liên thủ, cũng không chính thức bày ra thực lực. Có lẽ là kiêng kỵ Tần Mặc đợi át chủ bài, hoặc là lẫn nhau nghi kỵ, riêng phần mình đều lưu lại một tay. Hiện tại, hai đại cường giả chính thức liên thủ, hắn uy năng đủ để nghiền áp hoàng chủ cảnh bất kể đối thủ nào. Giống, giữa không trung, đầu kia ma ngạc hình ảnh điên cuồng hét lên, bắn ra ra khôn cùng sát cơ, như thác nước rủ xuống. Đúng là gia trì tại màu đỏ tươi cự ngạc bày trên người, khiến cho chi trùng kích lực lại là tăng lên mấy lần. Sau một khắc, một hồi khủng bố va chạm bộc phát, từng vòng khí lãng như là biển gầm, hướng phía bốn phía tuôn ra lan tràn. Như vậy lực phá hoại, nhìn đến Tần Mặc đợi ra đầu run lên, đều là có chút may mắn, nếu không có thượng cốt đòn sát thủ. Hai người bọn họ mặt thụ địch, thực là vô cùng nguy hiểm. Bích Ba La Thiên Môn, Tịch Miểu Phúc địa bàn, tại trung cổ thời đại, cũng là chấn nhiếp thiên hạ một bộ thần khí. Không thể tưởng được, lại lạc tại đây dạng hai cái tâm thuật bất chánh trong tay người. Thượng cốt than nhẹ, tại trung cổ thời đại thời kỳ cuối, Bạch Trạch Tông hai đại cự kình mặc dù cũng là tranh đấu gay gắt, nhưng lại nhất trí đối ngoại, từng nắm lấy hai đại thần khí, cùng một chỗ đối kháng ngoại tộc cường giả. Trận chiến ấy, chính là nhân tộc trong lịch sử, mực đậm màu đậm một số. Tần Mặc đợi không nói gì, tuế nguyệt biến thiên, có chút tông môn, có ít người, sớm đã là thay đổi. Những này nhiệt xúc, đúng lúc này, Triệu Đào chủ gầm lên. Một bên thúc dục thần khí, đồng thời cũng là xuất thủ, oanh, một cái hàn băng cự chảo ngưng tụ thành, từ trên trời giáng xuống, chụp về phía màu đỏ tươi cự ngạc bầy. Bốn phía không gian từng khúc đóng băng, bọn này hung ngạc tốc độ chịu trì trệ, như vậy hàn khí vô cùng đầm đặc, liền cự ngạc cường đại như vậy khí lực cũng là chịu ảnh hưởng. Đây là Triệu Đào chủ đòn sát thủ, cũng là Bạch Trạch Tông chấn tông tuyệt học một trong. Bất quá, thi triển ra cực kỳ hao tổn chân cương chi lực. Triệu Đào chủ bản tính vì tư lợi, cho đến giờ phút này mới được là thi triển đi ra Bạch Trạch Vạn Kiếm Thuật. Bạch Trạch Tông chủ cũng là một tiếng quát chói tai, từng đạo bóng kiếm tại hắn sau lưng hiển hiện mà ra, số lượng ngàn vạn. Lập tức, kiếm ý ngập trời, sóng xanh ngang trời, cái kia vô số bóng kiếm, làm như xoay quanh tại một mảnh cự trên hồ, vô tận kiếm quang tùy ý tràn ngập. Một màn này, lại để cho Tần Mặc chịu nín hơi. Hắn tự nhận tại kiếm đạo thượng tạo nghệ, đã là đạt đến nơi tuyệt hảo, nhưng lại khuyết thiếu tuyệt cường kiếm kỹ. Lúc này, Bạch Trạch Tông chủ thi triển Bạch Trạch Vạn Kiếm Thuật thì là một cửa cái thế kiếm kỹ, lập tức hấp dẫn Tần Mặc chú ý lực. Đây là Bạch Trạch Tông vô thượng kiếm kỹ, từ xưa đến nay hiếm có người luyện thành. Không thể tưởng được Bạch Trạch Tông chủ lại tu thành. Đèn Linh thở dài, Bạch Trạch Vạn Kiếm Thuật là đại lục cấp võ học ở bên trong một cửa đỉnh cấp kiếm thuật. Chế tại Bạch Trạch Tông khai tông thời điểm, đệ nhất đảm nhiệm Bạch Trạch Tông chủ từng dùng cầm kiếm thuật. chém giết ngoại tộc phần đông cái thế cường giả. Bất quá, cái này một kỷ nguyên đến nay, chưa từng nghe thấy Bạch Trạch Tông vị nào thiên tài tu thành loại này kiếm kỹ, nhưng lại không thể tưởng được. Bạch Trạch Tông chủ không chỉ có luyện thành, hơn nữa, rõ ràng đạt tới cực kỳ tinh thâm cấp độ. Tần Mặc ánh mắt không hề chớp mắt, nhìn chăm chú cái kia ngàn vạn bóng kiếm. Trong lòng của hắn không ngừng sinh ra hiểu ra, cái này là vô thượng kiếm thuật cho hắn mang đến dẫn dắt. Tại kiếm đạo thiên phú lên, Tần Mặc vốn là kinh tài tuyệt diễm, lại có khai thiên kiếm hồn. Đối với kiếm đạo khứu giác, có thể nói là đã đến nghe thấy một biết trăm tình trạng. Bạch Trạch vạn kiếm thuật kiếm đường, cùng Tần Mặc tu luyện kiếm đạo, có chỗ tương tự, lại để cho hắn lập tức hiểu rõ cái môn này kiếm thuật rất nhiều áo nghĩa. Ông ông ông, một mảnh kiếm ngân vang thay nhau nổi lên, thành trên ngàn vạn kiếm ảnh chạm đến. Bạch Trạch Tông chủ điều khiển bóng kiếm, như gió luân phiên giống như chém về phía cự ngạc bầy. Trong lúc nhất thời kiếm ý trùng thiên, hư không vỡ vụn, phanh, giao chiến song phương đối chiến tại một chỗ. Cái kia tình cảnh như là thiên tai hàng lâm, tòa đảo này tự kịch liệt run rẩy, làm như chống đỡ không nổi như vậy cấp độ chiến đấu. Nhưng mà, hòn đảo bốn phía, một cổ vô hình chi lực hiện lên, đúng là tướng chiến đấu dư âm ảnh hưởng còn lại đều hấp thu. Xa xa mặt đất, hình như có thứ đồ vật tại nhúc nhích, hướng phía hòn đảo một mặt nhấp nhô mà đi. Chỗ đó huyết sắc quang huy càng thêm sáng ngời. Như vậy động tĩnh, Tần Mặc đợi ngay từ đầu cũng không phát giác. Thẳng đến hồ tam gia cơ cảnh, phát hiện không đúng, nhắc nhở còn lại đồng bạn chú ý. Có cấm chế tại hấp thu giao chiến song phương lực lượng. Ngân rừng giật mình không nhỏ. Chẳng lẽ còn có đáng sợ hơn tồn tại, tiềm phục tại hòn đảo ở chỗ sâu trong. An Lôi Thành lo sợ bất an, Thượng Cốt lắc đầu, cáo chi một chuyến đồng bạn, trước không cần lo cho mặt khác, thừa dịp giao chiến song phương rằng co không dưới, ra tay tướng hai bên diệt sát. Lúc này, màu đỏ tươi cự ngạc bầy thương vong tương đương thảm trọng. Có nhất thời nữa khắc cự ngạc bị oanh giết, còn lại cũng là thương thế nghiêm trọng, khó có thể kịp thời chữa trị thân thể. Bạch Trạch Tông chủ, Triệu Đảo chủ bên kia, tình huống cũng không tốt đến chạy đi đâu. Hai người dựa lấy hai đại thần khí, tuy là cũng không bị thương, nhưng là thực sự hao tổn lực quá lớn. Hai người sắc mặt đều có chút tái nhợt. Đợi lát nữa trong chốc lát, tướng hai bên một mẻ hốt gọn. Hồ Ly hung hăng nói, bọn này màu đỏ tươi cự ngạc sự khôi phục sức khỏe quá mạnh mẽ. Nếu là bỏ mặc mặc tệ, rất nhanh lại sẽ trở thành là một đại uy hiếp. Về phần Bạch Trạch Tông chủ, Triệu Đảo chủ bên này, cũng là lớn lao uy hiếp. Muốn nhân cơ hội này, tướng một trong cũng diệt trừ. Tần Mặc ánh mắt lạnh lùng, hắn đã tập trung vào Bạch Trạch Tông chủ, đã thành tử địch. Tất nhiên là muốn nhất kích tất sát, không để cho hắn có thể chạy thoát. Động tay, ngay tại lúc này, sau một khắc, Tần Mặc quát khẽ một tiếng, quanh thân huyết khí chi lực sôi trào. Cả người lao ra, như cùng là một ngụm thần kiếm ra khỏi vỏ. Đây là nhân kiếm hợp nhất. Tần Mặc toàn lực thúc dục kiếm ý, hóa thành một đạo kiếm quang, chém về phía Bạch Trạch Tông chủ. Kiếm ý ngập trời, đúng là có vài phần Bạch Trạch vạn kiếm thuật áo nghĩa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.